Hàn Lập nghe vậy, nhìn lão già đầu tóc bù xù này, trong lòng không khỏi xúc động. Thật có lỗi, vãn bối không biết. Hắn lắc đầu, đáp, cách trương.